Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, tiền. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, tí tách, tiếng vang ở tường sơn bên người vang. Vọng, trống trải chung cư bỏ hoang bên trong, vốn là yên lặng bầu không khí, làm nổi bật cắt vậy thanh âm, lộ vẻ được đặc biệt quái dị. Nhìn trước mắt bị một cái cỡ nhỏ người máy vây quanh tiểu hắc. Tưởng Sơn vẫn là cảm giác đặc biệt thần kỳ. Cửa hàng trong tiệm có máy móc sửa chữa mục trọn. Mặc dù giá cả rất đắt, nhưng là đột nhiên xuất hiện một cái người máy hay là để cho hắn sợ hết hồn. Có chút hình tròn máy nhỏ người. Không sai biệt lắm một cái thùng rác lớn như vậy. Nhưng là hai cái cánh tay nhỏ dài. Lại có thể bao trùm tiểu hắc toàn thân. Tưởng Sơn tỏ ý tiểu hắc không muốn vùng vẫy. Đây là đang là nó tu bổ. Hu hu, kêu một tiếng. Tiểu hắc cúi đầu nằm trên đất. Phiên cha bắt tay cơ hội. Tưởng Sơn đang tò mò. Cửa hàng bên trong có thể hay không có cũng có tu bổ thân thể con người như vậy mục trọn. Nhưng là cửa hàng quá lớn. Đồ quá nhiều. Hắn lật xem rất lâu. Trên cơ thể người tu bổ cái này vừa tìm sẽ, chỉ tìm được một ít máy và tu bổ thương những thứ này. Nhưng là giá cả đều vô cùng đắt. Xem như vậy, cơ giới loại đồ quả thật so với thân thể con người loại này tiện nghi rất nhiều. Tưởng Sơn lẩm bẩm, vậy không đi nhiều quản. Đứng dậy, toàn thân có chút đau nhức cảm giác, dường như là ngày hôm qua hậu di chứng. Siêu cường lượng vận động và chiến đấu sau tổn thương, để cho hắn có chút không thoải mái, hơn nữa trong vết thương bên cái loại đó ngứa cảm giác nhột. Bây giờ lại có chút tràn ngập đến toàn thân, mình cả người trên dưới, từ bên trong ra ngoài đều có loại ngứa cảm giác nhột. Giống như ăn mặc đồ bó sát người như nhau, cả người da bó chặt, thật giống như dưới da mặt có vật gì ở sinh trưởng. Cái này làm cho Tưởng Sơn có chút khẩn trương lại vô cùng hiếu kỳ. Không biết và không cách nào khống chế sự vật, luôn là để cho người vừa tò mò có hại sợ. Bành, bành, bành, tiếp vang liên tục dày. Tưởng Sơn hai quả đấm đập trước bao cát, có thể rõ ràng cảm giác được thân thể lực lượng lần nữa tăng cường. Hắn hơn nữa khẳng định, không phải cửa hàng tác dụng. Mà là cái này mặt thế dị hóa đặc tính, trong thân thể dị hóa và biến dị, để cho mình cả người có chút lột xác, tốc độ ra quyền thật nhanh, bao cát bị Tưởng Sơn đập luôn luôn về phía sau đáng đi. Nếu như có người thấy, có thể cảm nhận được hắn thân thể hàm chứa lực lượng khủng bố. Toàn thể tốc độ đều ở đây đổi mau, thể lực cũng ở đây thay đổi xong. Hơn nữa lực lượng là rõ ràng nhất, bất quá không biết tại sao, trong thân thể cảm giác nặng nề, để cho mình vốn nên đổi mau tốc độ, chậm lại một ít, Tưởng Sơn nghi ngờ suy nghĩ, trong tay không ngừng, hai quả đấm và cánh tay lực lượng cho hắn một loại đầy đặn phong phú cảm. Cả người giống như thu được tân sinh vậy, loại cảm giác đó rất khó hình dung, giống như mình nắm giữ hết thảy. Có chút thở hào hển, hơi chảy mồ hôi, Tưởng Sơn ngừng lại, nhìn mình hai tay, không nghĩ ra liền không thèm nghĩ nữa. Dị hóa có lẽ không phải xấu, chỉ cần có thể trở nên mạnh mẽ, cũng đều tốt. Nhìn bên cạnh sửa chữa tiểu hắc, Tưởng Sơn trong đầu tiếp tục suy nghĩ trước, có lẽ mình ý nghĩ phải đổi. Không nghĩ tới ăn mặc vậy khoa huyễn vô địch trang giáp. Nhiều như vậy kim tiền đếm và đến tiếp sau này yêu cầu xác sống đếm và quái vật. Mình rất khó hoàn thành. Bây giờ mình đã dị hóa. Ta hẳn theo đuổi tự thân cường hóa. Chỉ có mình thể xác cường đại mới là thật mạnh mẽ. Tưởng Sơn ý nghĩ trong lòng đã thay đổi long trời lỡ đất. Và vốn là mới ra mặt thế thời điểm. Hoàn toàn không cùng. Đây cũng là không có biện pháp. Mà thế các loại tình trạng, mỗi ngày đều đang phát sinh, trải qua nhiều như vậy để cho người không cách nào tưởng tượng sự việc. Tưởng Sơn quan niệm cũng ở đây thay đổi. Hắn có thể phát hiện mình tính cách, đa ý tưởng và quan niệm cũng đang từ từ thay đổi. Lực lượng là thay đổi hắn, giúp đỡ động lực của hắn nguồn, mà cửa hàng là hắn cái này động lực nguồn mấu chốt chìa khóa. Có lẽ bây giờ còn có Mạt Thế Từ mang biến dị và dị hóa. Có thể những thứ này cũng sẽ là hắn khác một lá bài tẩy. Nhưng là bây giờ cần hắn trước biết rõ cái này dị hóa căn bản. Hai quả đấm tiếp tục đánh ra, đi đôi với thỉnh thoảng quất chân. Ở trống trải chung cư bỏ hoang đỉnh, lộ vẻ được dị thường vang dội. Tiếng nước chảy ở nhỏ hẹp phòng vệ sinh vang lên. Tưởng Sơn cọ rửa thân thể, cả ngày hôm qua chiến đấu, cộng thêm tối hôm qua không phải ở trên giường của mình nghỉ ngơi, để cho hắn đặc biệt mệt mỏi. Cộng thêm buổi sáng rèn luyện, bây giờ thân thể rất muốn nghỉ ngơi cho khỏe. Tắm luôn là để cho Tưởng Sơn cả người đặc biệt buông lỏng. Hắn thích như vậy xông lên rầm rầm thân thể cảm giác bị lượng nước dễ chịu. Thật ra thì hắn rất hy vọng có cái bồn tắm, có thể tắm ngâm một chút. Tát xài vầy, Tưởng Sơn thân thể trần truồng, đi ra, cầm lên khăn tắm lau chùi thân thể. Đi qua lối đi, tiến vào phòng ngủ, mở ra tủ quần áo, kéo ra thay quần áo kính. Tưởng Sơn liền cái gương này lau khô toàn thân, cầm ra quần lót mặc vào. Nghe, Tưởng Sơn nghi ngờ dừng lại động tác trong tay. Hắn phát hiện thân thể mình biến hóa. Có lẽ người khác khó mà phát hiện, nhưng là thành tựu thân thể chủ nhân. Một chút xíu không cùng, tự cảm thụ đến. Lấy tay ở kéo ra ngoài toàn thân trước kính, khua tay múa chân một cái. Tưởng Sơn chắc chắn hắn thật giống như cao hơn. Cái này một kỳ quái thay đổi, để cho hắn có chút lại hưng phấn vừa tò mò. Dường như cao hơn mấy cm à. Tưởng Sơn lầm bầm lầu bầu. Hắn thân cao 170 xuất một chút đầu. Hắn cảm thụ hạ, ít nhất 175 trở lên. Nói cách khác hắn cao hơn 5 cm chừng. Cái này làm cho bản thân liền đối với mình thân cao không thế nào hài lòng. Tưởng Sơn vô cùng hài lòng, đầu óc suy nghĩ một chút, cũng biết có thể là dị hóa công lao, thân thể tố chất tăng cường phần món ăn đã bị hắn không sai biệt lắm hoang phế bỏ, chẳng qua là tình cờ rèn luyện không có dừng lại. Cùng với vậy một hộp có thể tiêu trừ mệt mỏi nước thuốc. Sờ dần dần đã bắt đầu rõ ràng cơ bụng và bắp thịt ngực. Tưởng Sơn gật đầu cười, mặc lên áo ba lỗ và quần sót biển, đi ra ngoài. Ngoài xe sửa chữa tiếng vang dường như ngưng. Tưởng Sơn tò mò đi ra ngoài xe nhìn, chỉ gặp vậy cái thùng rác vậy sửa chữa người máy, cơ giới vậy xoay người, nhìn về phía Tưởng Sơn. Sửa chữa hoàn thành, một câu nói tiếng nói từ trên người nó truyền tới. Sau đó ngay tức thì, người máy biến mất ở hắn trong mắt. Tiểu Hắc vậy ngay tức thì ngẩng đầu lên nghi ngờ nhìn. Không hổ là vô tận cửa hàng à, thật là thần kỳ khoa học kỹ thuật. Tưởng Sơn lắc đầu một cái thở dài nói. Đối với cửa hàng thần kỳ, hắn đã vô cùng rõ ràng. Nhưng là quả thật quá nhiều ngạc nhiên mừng rỡ, để cho hắn không thể không kích động. Nhìn trước mắt nằm Tiểu Hắc, Tưởng Sơn đi lên phía trước, đưa tay ra sao sao trước nó cơ giới lạnh như băng thân thể. Tiểu Hắc hu hu kêu lên tiếng, cái đuôi vẫy, lộ vẻ được đặc biệt thoải mái dáng vẻ. Hoa, sửa chữa theo mới như nhau, dường như còn bổ tất. Tiểu Hắc à, ta như vậy chừng 100 vạn tiền xài đáng giá à. Tưởng Sơn trong miệng vừa nói, trong lòng vẫn là từng cơn đau tim. Lần này sửa chữa, liền xài hắn dưới người hơn phân nửa tiền. Cùng với hàng loạt xác sống đếm, mặc dù rất đau tim, nhưng là nhớ tới Tiểu Hắc đối với mình trung thành cùng trợ giúp. Tưởng Sơn cũng rất vui mừng cười một tiếng, cầm lấy điện thoại ra tra xét hạ. Cửa hàng bên trong biểu hiện, kim tiền đếm 785.171, xác sống đếm 327 phần 1.121, Tưởng Sơn bất đắc dĩ thở dài. Tiền vẫn không khỏi dùng à. Oán trách, Tưởng Sơn hướng bên trong xe đi tới. Trước làm một điểm tâm, ở đưa thêm hạ trang bị. Hắn dự định cái này hai ngày không tình huống ngoài ý muốn. Phải lên đường đi trong huyện. Quẹt quẹt, thanh âm thỉnh thoảng ở bên trong xe vang lên. Tưởng Sơn ăn mặc áo ba lỗ đang đầu đầy mồ hôi ăn mì sợi. Đói là hắn dị hóa sau cảm giác nhất không giống nhau biến hóa. Trừ lực lượng, hắn cảm giác lượng cơm và đói bụng hiện ra đặc biệt rõ ràng. Liền tựa như thể lực và lực lượng tăng cường. Tương đối phù hợp yêu cầu năng lượng vậy tăng cường. Đã là chén thứ hai mì sợi. Thật to chén canh bên trong. Tràn đầy một lớn phần mì thịt bò. Mì sợi là cửa hàng mua thủ công mặt. Mà thịt bò cũng là tốc đông thịt bò. Trên xe thức ăn đã có thể nói tiêu hao hầu như không còn. Tưởng Sơn vậy dự định chống không kho hàng thả chút dầu ma rút xăng. Nước các loại đồ, hoặc là các loại đồ lặt vặt quần áo. Bởi vì thức ăn trực tiếp có thể theo tiệm kinh doanh mua. Hắn cũng không dự định tích trữ. À, Tưởng Sơn ngửa đầu thở ra một hơi. Đôi tay cầm lên chén canh. Từng ngụm uống nổi lên canh, cùng chén trùng trùng thả lại mặt bàn. Tưởng Sơn vậy ở một cái, biểu thị ăn no, đốt thuốc lá, nhìn trên bàn để chén không và đũa, cùng với bên trên mới tinh chảm mã đao. Tưởng Sơn khạc ra vòng khói, mím môi một cái, hài lòng cười, chảm mã đao là vừa theo tiệm kinh doanh mua. Mạt thế thế giới, đối với Tưởng Sơn mà nói. Có đem tốt vũ khí, quả thật vô cùng trọng yếu, mặc dù chảm mã đao, đối với thú nhân hóa uy lực, vậy quả thật vô tận nhân ý, nhưng là hắn nghĩ tới rất nhiều điểm, hoặc giả là mình lực lượng không đủ để phát huy chảm mã đao toàn bộ uy lực. Còn có một nguyên nhân chính là, dẫu sao cửa hàng trong tiệm tốt binh khí quá đắt. Chảm mã đao thành tựu bây giờ tạm thời vũ khí, còn là khá vô cùng. Đứng dậy, cầm chén đũa thu thập hồi phòng bếp. Tưởng Sơn cầm lên trên bàn trường đao. Đi ra ngoài xe, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/chéo/nam/nối/tong/nối/di/nối/net/t/nối/nam/nối/vung/chéo bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.